Bất sát, chương 10-8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, khi Coffee vẫn còn là Coffee, cô muốn khiêu chiến ta. Long Hoàng vô cùng kinh ngạc, rất hiếm có người sẽ khiêu chiến hắn trước khi kế vị, bởi vì tính cách hắn ít khi cùng người tranh đấu. Sau khi kế vị, lại không có người dám khiêu chiến Long Hoàng, bây giờ lại có thể có một cô gái muốn khiêu chiến hắn. Đúng thế, nghe nói Long Hoàng là mấy trăm năm qua mệnh danh vương giả bất bại. Trong mắt của cô gái lóe lên cuồng nhiệt triệt để đối với chiến đấu. Long Hoàng cười cười, hắn kế vị mới sắp xỉ 100 năm, đâu ra danh tiếng bất bại mấy trăm năm đây. Chẳng qua, đối với giới bên ngoài mà nói, Long Hoàng đại khái không phải một người đi, Long Hoàng. Chính là hoàng giả của đại lục rồng, lãnh tụ của mọi kỵ sĩ, tượng trưng của bất bại. Rốt cuộc có để cho ta khiêu chiến hay không hả? Cô gái không khách khí hỏi, kỵ sĩ khiêu chiến trước tiên phải báo tên họ và cấp bậc. Ta tên là Izaner, trị liệu sư thì không có cấp bậc. Izaner nghênh ngang báo tên của mình, bị một trị liệu sư khiêu chiến. Long Hoàng thật là giờ khóc giờ cười, mặc dù mình ở nội bộ đại lục rồng, thấp thoáng có danh xưng Long Hoàng vô dụng nhất lịch sử, chẳng qua ngay cả trị liệu sư cũng tới khiêu chiến hắn, đó thật là có chút xem thường người rồi. Chờ một chút, một chàng trai khác vội vàng chạy tới, lớn tiếng hô. Ta là Grey, ma pháp sư, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Lại thêm một người muốn khiêu chiến. Long Hoàng càng ngày càng cảm thấy rất thú vị, nhất là kỵ sĩ hoàng thất hai bên đã tức đến sắc mặt cũng sưng thành màu tím rồi, nếu không phải hắn ngăn cản, sợ rằng sớm đã bầm hai người này thành từng mảnh rồi, nhưng điều này càng khiến Long Hoàng cười ở trong lòng, những kỵ sĩ bảo thủ kia sớm đã nên có người nhằm ba bữa cơm chọc tức bọn họ một chút, tránh cho cả ngày mặt cứ nhăn nhó cho hắn xem. Vậy thì, được thôi, ta là Coffee cấp bậc. Coi như là Long Hoàng đi. Long Hoàng lần đầu tiên chủ động lựa chọn chiến đấu, phải biết rằng, chiến đấu luôn luôn là điều hắn tránh được thì tránh, so với chiến đấu, hắn càng thà rằng lấy kiếm múa thành một khúc vũ đạo mỹ lệ, hắn làm lễ tiết kỵ sĩ, sau đó rút ra kiếm thân mảnh của mình, khẽ cười nhìn hai người trẻ tuổi. Mặc dù chuyện Long Hoàng tiếp nhận khiêu chiến này, khiến những kỵ sĩ kinh ngạc đến ngay cả cằm cũng muốn rớt xuống rồi, nhưng Long Hoàng nếu đã mở miệng, vậy những kỵ sĩ cũng chỉ có thể tuân thủ, bọn họ vâng lời lùi ra, nhường ra khoảng không ở giữa làm chiến đấu. Izaner không chút khách khí xoay người hỏi Grey, này, tôi thế nhưng không muốn hai đánh một bắt nạt người, là tôi khiêu chiến trước cho nên tránh ra trước cho tôi đánh trước. Grey nhún vai, được thôi, đạo lý đến sau xếp sau, hắn miễn cưỡng tuân thủ, đặc biệt khi cái người đến trước chính là Izaner cô gái bạo lực này, nếu không tuân thủ, sợ rằng hắn và Izaner sẽ đánh nhau một trận trước. Ta sắp lên đấy, Coffee. Hứng chí chiến đấu của Izaner đã đạt đến cao điểm, một khắc cũng không muốn chậm trễ, nói xong câu này, cô lập tức xông lên, mặc kệ đối phương rốt cuộc chuẩn bị xong chưa. Cô ta gọi ta là Coffee, Long Hoàng chớp mắt đã bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ Bạch Nhụy, Mirrodin, và con trai lớn của mình, trước giờ không có ai gọi qua tên của hắn, cô gái này gọi hắn là Coffee. Trong phút chốc hắn đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, ta là Coffee, làm sao luôn gọi mình là Long Hoàng đây? Gì mà ngẩn ngơ thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng Izaner chưa đến, quyền đã đến trước chờ Coffee nghe thấy chữ ngơ, nắm đấm đã nện lên mặt của Coffee rồi, hắn lúc này mới nhớ tới mình đang quyết đấu. 2. Xem ra triệu chứng thường xuyên ngây người của mình mãi không làm sao cải thiện thật là gay gâu. Mình hình như ngay cả đấu khí cũng còn chưa phóng ra đây. Quyền này lãnh đủ rồi. Oh shit, Grey trợn lớn mắt, Izaner cô một quyền đã đánh bẹp Long Hoàng xuống đất rồi, tiếp đến còn đánh cái gì nữa hả? Thiếu đi đấu khí bảo hộ, thân xác của Coffee có khi còn không khỏe mạnh bằng Izaner, huống chi còn là lấy mặt đỡ nắm đấm, không ngã xuống mới lạ. Coffee chỉ cảm thấy trước mắt có sao đang xoay quanh, má đau đến khiến hắn cảm thấy mình có khả năng bị hủy dung rồi. Izaner cẩn thận quan sát Coffee nửa ngã trên đất, khuôn mặt thanh tú kia của hắn mặc dù bầm tím nửa bên, nhưng thoạt nhìn làm sao càng tinh tế đáng thương rồi. Đây rất dễ dàng khơi lên tâm lý bảo hộ của thiếu nữ. Không được, phải đánh áp hơn một chút, tốt nhất là sưng như cái bánh bao, mới có thể cứu vớt đồng bào phụ nữ khỏi nước sôi lửa bỏng. Coffee mới quan sát sao xoay quanh trước mắt xong, vừa quay đầu, một nắm đấm phóng đại xuất hiện trước mắt hắn, phản ứng đầu tiên của Coffee vậy mà là đang nghĩ cô ta. Có phải cứ nhằm vào mặt của ta? Giống như để nghiệm chứng suy đoán của Coffee, Izaner quả nhiên từng quyền trúng mặt, quyền tốc nhanh đến ngay cả kỵ sĩ bên cạnh nhất thời vậy mà quên mất người bị đánh chính là quốc vương của mình, chỉ có sững sờ nhìn cô gái điên này, không chút nể mặt giống như là đang đánh kẻ phụ lòng. Izaner ra quyền không nể mặt, ôi, thật đáng thương. Grey lắc đầu thở dài, mặc dù hắn có chút kỳ quái Long Hoàng vì sao không dùng đấu khí phòng ngự cũng không đánh trả, chẳng lẽ thật là có tự tin như thế sao? Hộc, hộc, thế này khẳng định sẽ hủy dung. Tijana đánh đến thở hổn hển, cô tin tưởng mình đã đánh đủ 7749 quyền, không lý nào hủy không nổi mặt của một nam nhân. Thảm, thật là thảm, Ray không đành lòng quay đầu đi, vừa rồi còn là Long Hoàng Mỹ nam tử thanh tú, bây giờ đơn giản là cái bánh hấp vị khoai môn, vừa sưng vừa tím, chừng như khiến người không nỡ nhìn. Tijana vừa nhìn, chừng như là kiệt tác vĩ đại nhất trong lịch sử mình hủy dung tới nay, chưa bao giờ hủy sắc mặt của người nào hủy đến triệt để như thế, cô không nhịn được chống nạnh ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, rốt cuộc vừa lại thay đồng bào phụ nữ giải quyết một cái tai họa về sau rồi. Lúc này, tay phải của Coffee nhẹ nhàng đặt lên trên mặt sau khi phát ra hào quang màu tím nhẹ nhẹ, rồi lấy ra, vừa lại là một khuôn mặt khôi ngô thanh tú. Hắn cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện rồi, vừa rồi miệng cũng bị đánh sưng, căn bản mở miệng không nổi, Coffee có chút không thể lý giải hỏi. Cô vì sao chỉ đánh mặt vậy? Mặt cũng không phải chỗ hiểm mà. Bởi vì ta lấy việc hủy đi dung nhan của kẻ đẹp trai làm nhiệm vụ của mình. Chờ một chút, mặt của ngươi làm sao khôi phục nguyên trạng rồi? Tijana ngồi xổm xuống, bưng mặt của Coffee lật trái lật phải, nhưng cũng tìm không ra một chút xíu bầm tím, kiệt tác vừa rồi lại có thể biến mất tăm, cô không khỏi bị đả kích sâu sắc. Ta dùng chỉ dũ thuật trị khỏi rồi. Đối với việc Tijana túm lấy mặt của mình, Coffee chỉ là chớp chớp mắt, không có nói cái gì. Chỉ dũ thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ sĩ dùng chỉ dũ thuật gì chứ, ngươi có tự giác của kỵ sĩ hay không hả? Kỵ sĩ chính là xông lên phía trước làm đệm thịt. Hơn nữa ta thống hận nhất chính là người khác cướp miếng ăn của ta. Chấm, Tijana tức đến nghiến nghiến răng, muốn đánh nữa, nhưng vừa lại biết chỉ dũ thuật của người trước mắt quá cường hãn, lại có thể chớp mắt một cái là chữa khỏi rồi, chỉ dũ thuật này có khi còn mạnh hơn trị liệu sư chính quy như cô. À, thật là ngại quá. Coffee xin lỗi, hắn không ngờ đến hắn vậy mà đã cướp công việc của người khác cũng phải, mình thân là kỵ sĩ, lại cứ luôn học một số thứ như chỉ dũ thuật, phong ấn thuật, thôi miên thuật vân vân, đúng là nghề nghiệp chẳng hẳn hoi, hai. Thật là không nên, này, Coffee, ngươi rốt cuộc có muốn để ta hủy dung không hả? Tijana oán giận, nếu như ta đánh xong, ngươi vừa lại trị liệu, vậy ta chẳng phải đánh vô ích rồi sao? Hơn nữa vĩnh viễn cũng không hủy được dung nhan của ngươi, một người đàn ông như ngươi quan tâm bề ngoài như thế làm chi? Để ta hủy dung thì có làm sao? À, Coffee ngẩn người, là không sao, nhưng cho dù không trị liệu trải qua mấy ngày vẫn là sẽ lành đi. Vậy ta dùng dao rạch ngươi cảm thấy thế nào? Tijana nghiêm túc nghĩ phương án thay thế. Coffee cũng nghiêm túc suy nghĩ, hủy dung như thế có được hay không, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, giải thích. Đó hẳn là có thể giữ được lâu một chút, chẳng qua vẫn là sẽ lành, ta là kỵ sĩ hệ quang minh, thân thể vốn sẽ tự mình chữa khỏi. Thật là phiền, vậy có biện pháp gì có thể hủy dung ngươi hả? Tijana lại có thể hỏi đối tượng mình sắp hủy dung, rốt cuộc phải làm sao hủy dung hắn, đây đơn giản chẳng có gì khác hỏi một con heo làm sao đem nó làm thành một bữa thịt nướng. SM, Coffee cũng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng khổ nỗi võ công của mình mặc dù không được, chỉ dũ thuật lại là số 1 số 2, năng lực tự chữa lành đương nhiên cũng mạnh, nghĩ làm sao hình như cũng không có biện pháp hủy dung vĩnh cửu, lúc này thật là hối hận lúc đó học chỉ dũ thuật quá nghiêm túc khiến cho bây giờ lại có thể hủy không nổi dung nhan. Cuối cùng, Coffee ủ rũ lắc lắc đầu nói. Không được, ta tìm không được phương pháp, có lẽ cô có thể nói với ta, mục đích cô muốn ta hủy dung, thế này ta có lẽ có thể tìm được phương án thay thế. Vì không để cho ngươi dùng khuôn mặt này đến khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hại nữ nhân đau lòng. Tijana hùng hồn trả lời. Thế à, Coffee nghiêng đầu suy nghĩ một chút. SM, ta nghĩ cô có thể gả cho ta, sau đó liền có thể quản lý ta, không để cho ta dùng khuôn mặt này ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, phương pháp này thế nào đây? Vậy à, nhưng ta vẫn còn là học sinh, vẫn không thể theo ngươi đến đại lục rồng. Cho dù gả cho ngươi, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi chẳng phải vẫn có thể ngoại tình. Tijana có chút phiền não, cô còn phải mấy năm nữa mới có thể tốt nghiệp, ở mấy năm này, có khi sẽ hại thêm mấy trăm phụ nữ đau lòng. SM, được thôi, vậy trước khi cô tốt nghiệp ta sẽ ở lại đây cùng với cô là được. Coffee đành phải thỏa hiệp, những kỵ sĩ hoàng thất la hét lên, trời ơi, mau đi liên lạc đại hoàng tử, hội chứng phát đần mang tính gián đoạn, của Long Hoàng vừa lại phát tác rồi. Sao vậy, ngươi vừa rồi đã làm chuyện gì ngu xuẩn sao? Tijana không hiểu gì cả quay đầu hỏi. Có à, Coffee suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay một cái. Ta biết rồi, nhất định là chuyện ta vừa rồi ngây ra để cho cô đánh còn quên phóng đấu khí ra đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là thế, đó đích xác có hơi ngu xuẩn, lần sau đừng quên phóng đấu khí nữa, ngươi thế nhưng là kỵ sĩ đó. Tijana gật đầu, biết rồi, nhất định sẽ không quên nữa. Coffee gật đầu, suy nghĩ một chút vừa lại cười nói. Kỳ thực quên rồi cũng không sao, dù gì cô cũng sắp gả cho ta rồi mà, lúc ta quên phóng đấu khí cô liền có thể nhắc nhở ta. Nói cũng phải, vậy ngươi quên mất cũng không hề gì rồi. Tijana vỗ ngực cam đoan, ta nhất định sẽ nhớ nhắc nhở ngươi. Thật là tốt quá rồi, có vợ thật là tốt. Coffee cười ngây ngô, Ray có chút không biết nói gì nhìn hai người bên cạnh tiến hành nội dung đối thoại có chỉ số IQ thấp hơn 50, hắn trầm mặc rất lâu. Vừa lại, làm chuyện ngu xuẩn, còn có đứa con trai. Ray không nhịn được hỏi Coffee, này, vợ đầu tiên của ngươi là làm sao cưới được? Đi xem mắt, Coffee đầy mặt mỉm cười trả lời. Nghe lên rất bình thường, Ray gãi gãi mặt đại khái là mình nghĩ quá nhiều rồi. Coffee bổ sung nói rõ. Ta ở mục kết hôn trong tờ báo nhìn thấy ảnh chụp nghĩ đến mình cũng sắp xỉ nên kết hôn rồi, liền chạy đi cầu hôn, kết quả thì ra ta xem phải báo quá hạn, người ta sớm đã kết hôn rồi. Cái gì, vậy ngươi làm sao cưới được? Vùng đao chiếm đoạt, Ray trợn lớn mắt, không, ta làm sao lại làm chuyện đó đây? Là tờ báo đó đã quá hạn 50 mấy năm, cô gái đăng báo cũng đã chết 10 mấy năm rồi, chẳng qua may mà cô ta có sinh con, cho nên, về sau ta đã cưới cháu gái của cô ta. Coffee vuốt ngực dáng vẻ giống như gặp may. Wow, thật là may mắn đó, may là ngươi có cưới được nếu không chẳng phải là chạy không một chuyến rồi sao? Tijana cả mặt biểu tình, ngươi thật may mắn, đúng vậy đấy. Ray trong chớp mắt đầu óc trống rỗng, không dám tin trên thế giới này vậy mà có một Tijana trong đầu chứa đậu hũ còn chưa tính, lại có thể còn có một gã trong đầu rót sữa đậu nành, cái gã này vậy mà còn là Long Hoàng đế quốc làm sao còn chưa sập. Đại khái là nhìn thấy Ray chừng Coffee trên mặt còn lộ ra biểu tình hồ nghi, kỵ sĩ hoàng thất ở một bên vỗ vỗ vai của Ray giải thích. Long hoàng kết hôn rất sớm, vừa mới đăng cơ liền kết hôn rồi, năm sau liền đã sinh con, đại hoàng tử Mocha 3 tuổi bắt đầu nhiếp chính, may là thời gian 4 năm vẫn chưa đủ đần độn để làm sập một cái đế quốc. Hay ta gửi lời hỏi thăm tới đại hoàng tử của các ngươi. Ray mặt đen xì, kỵ sĩ hình như cũng quen rồi, chỉ là gật gật đầu. À, khoan khoan, ngươi có phải có con trai tên là Cappuccino? Tijana đột nhiên nhớ tới quyết đấu ba chọi ba lúc trước. Con trai thứ ba của ta chính là Cappuccino. Coffee kinh ngạc hỏi ngược lại. Cô làm sao lại biết hả? Ba hoàng tử cà phê của Long Hoàng đế quốc ai mà không biết? Người bên cạnh không nói gì. Ta đã đánh với hắn đó, thật là kỳ quái. Ta cứ luôn cảm thấy cái tên Cappuccino này rất quen thuộc. Tijana khổ tư, còn có con trai lớn Mocha của ngươi, cái tên này ta hình như cũng đã nghe thấy ở đâu rồi đấy. Coffee nghi hoặc nói, chẳng lẽ cô cũng đã gặp con trai lớn của ta sao? Nhưng nó rất ít khi ra khỏi đại lục rồng. Vậy cô có biết Latte con trai thứ hai của ta không? Ta đã nghe qua cái tên này thật là quá quen thuộc rồi. Tijana đột một đứng lên. Ta nhất định đã ở đâu nhìn thấy người nhà các ngươi, bằng không làm sao có thể biết tên ba con trai của ngươi. Có lẽ cô là ở trong quán cà phê quen biết ba đứa con trai của Long Hoàng, Mocha, Latte, Cappuccino, làm sao còn sẽ có người không biết tính liên quan trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ray một tay che mặt chừng như không chịu nổi tiếp tục nghe cái đối thoại này. Lúc này, hiệu trưởng ở lúc Izana nói ra tuyên ngôn khiêu chiến tức đến sung huyết não té xỉu bây giờ đột nhiên tỉnh lại, hắn không hiểu trạng huống nên vừa tỉnh lại liền hét lớn. Long Hoàng đại nhân, xin đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho nữ trị liệu sư vô lễ này đi. Long Hoàng ta là Long Hoàng. Long Hoàng chậm rãi đứng lên, mỉm cười yêu nhã với hiệu trưởng. Đừng lo, một chút chuyện nhỏ, không cần phải để ý, hiệu trưởng gần như cảm động đến muốn phát khóc, đồng thời, kỵ sĩ hoàng thất bên cạnh cũng cảm động đến muốn phát khóc, Long Hoàng rốt cuộc vừa lại khôi phục nguyên trạng rồi, xem ra hội chứng phát đần mang tính gián đoạn của hắn đã phát tác hoàn tất rồi, bọn họ không cần phiền não Long Hoàng sẽ kiên trì muốn ở lại Akalen, còn cưới một hoàng hậu muốn hủy dung hắn. Coffee ta mang ngươi đến túc xá của ta nhé, ngươi có thể làm quen môi trường trước, Tijana kéo vạt áo của Coffee, Long Hoàng nhíu mày cự tuyệt. Không, xin lỗi, ta không thể ở lại đây. Vì sao, ngươi vừa rồi mới nói muốn ở lại đây cùng với ta. Tijana có chút mất hứng rồi. Chuyện vừa rồi xin coi như là nói đùa đi, thật sự xin lỗi. Long Hoàng mặc dù xin lỗi, nhưng trên mặt lại xuất hiện thần sắc mất kiên nhẫn. Ngươi nói cái gì, chuyện ngươi muốn cưới ta cũng là nói đùa sao? Âm thanh của Tijana cao lên quãng tám. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Tijana, Ray kéo Tijana lại, hắn lúc này cũng phát hiện Long Hoàng hình như có chút quái dị, chẳng lẽ hội chứng phát đần mang tính gián đoạn, mà những kỵ sĩ vừa rồi hô là có thật, buông ta ra, Tijana vùng khỏi tay của Ray, vô cùng tức giận gào thét. coffee thối tha, coffee quá đáng, coffee đại lừa gạt, ta ghét nhất là coffee. Không, đừng ghét ta là thật sự muốn cưới cô. Long Hoàng, kinh hô ra tiếng, nhưng sau đó vừa lại đổi sang biểu tình nghiêm túc, hình như đối với lời mình vừa hô ra khỏi miệng thẹn quá hóa giận, hắn tức đến phất tay áo. Cách chương.